Chương 115, Tiên Pháp. Phí độn, quái lực vô song. Thứ tam càng. La hét là tuyệt đối ủng hộ mỏ nẹt hạ tạc xạ cụ mỏ. Lại có người dám nói mình tôn kính hổ ca đại nhân là xui xẻo hài tử, đây quả thực là đang khiêu chiến cổ nổ hạ uy nghiêm A.O. Đây chính là cổ nổ hạ hổ ca A như thế nào cũng không có nảy nở giống như con khỉ trong đám người vừa mới nói chuyện tiểu tử kia bắt đầu phát triển chính mình miệng thúi đặc tính. Đi lên liền bắt đầu làm nhục sẻn dù mỏ nẹt. Ha ha, hồ dù kỷ cho tháng ngươi nói như vậy không phải oán trách hầu tử sao, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hắn cùng chó không sai biệt lắm. Một người khác đứng ra liên đới đem tiểu tử này cũng cho mắng. Cạ gù dạ thập tam lang, con mẹ nó ngươi mắng ai đó, hồ dù kỷ cho tháng giận dữ mắt thấy liền muốn cùng cạ gù dạ thập tam lang đánh một trận. Tính một chút, chúng ta là mang theo nhiệm vụ đến. Không cần phải cùng cổ nổ hạ người lên ma sát. Một tên khác màu da tuyết trắng trung niên nam tính thấy chàng diện này bắt đầu giảng hòa. Mỹ nà xù kỷ sử vàng, con mẹ nó ngươi khác giả bộ làm người tốt, là ngươi cùng ụ rủ mà kỳ lao cẩu nói a con mẹ nó ngươi làm sao lại không dám cùng hắn đánh một trận đây đúng vậy. Nhiệm vụ thất bại ngươi đến hoàn toàn chịu trách nhiệm vừa mới còn tại đấp chắc hai người trong nháy mắt đóng lại hỏa tới hận lao bạch kiểm. Mẹ! Kia người bảo thủ không muốn cho người trách ta sao ngay sau đó ba cái nhã nhặn bại hoại bắt đầu ở qua chiều thôn cửa điên cuồng chửi nhau, tổng thể nhìn lên tựa hồ là đang trốn tránh trách nhiệm. Mò nẹt không có gấp động thủ, những người này chú định đến chết, nhưng trước khi chết moi ra bọn họ tình báo mới là mấu chốt nhất. Quả nhiên, hắn phân tích một chút cũng không sai hết thảy đều dựa theo sự tình an bài trước tốt nội dung cốt truyện triển khai, nhưng là rất xui xẻo. Lần này tới nơi này viếng thăm người là sẻn dù mò nẹt mặc dù không biết vì sao xảy ra thời gian và nguyên văn chênh lệch có chút khóa độ, nhưng khoảng thời gian này cỡ tì nạ hẳn là xuất sinh, chẳng lẽ đối phương cũng vừa ý cái kia đáng thương tiểu cô nương nói đến cỡ tì nạ quả thật có chút bi thảm, đi xa tha hương đi tới cổ nổ hạ, trở thành nhất không? Được thích gì nụ gì kỳ, loại chuyện này đối một cái tiểu cô nương mà nói liền là xét đánh ngang hai. Nhưng lạc quan nàng trừ bạo lực điểm trong lòng tràn đầy hiền lành, không có vì vậy đi vào vực sâu còn gặp phải tiểu thái dương đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Phải nói à, cái này hồ cả thế giới yêu sớm hiện tượng quả thực quá nghiêm trọng, thật giống như từ tiểu mỉ nạ tổ liền bắt đầu cùng cờ ti nã bồi dưỡng cảm tình, phương diện này lao tài xế thủ đoạn hiện ra tinh tế. Cờ ti nã cả đời là bất hạnh, vừa rời đi qua triều thôn quê hương liền bị phá hủy. Đi tới cổ nổ hạ cũng không có được muốn sinh hoạt chịu hết bạch nhãn, nếu như không phải đệ tứ hổ cả phu nhân cái danh hiệu này nàng có lẽ sẽ thảm hại hơn. Coi như như thế còn lại nạ rủ tổ sau đó nàng nhiệm vụ cũng hoàn thành, bị đại học AB thần cho viết chết là đến tiếp sau này chôn phục bút. Mò nẹt chỉ muốn nói, cờ tí nạ trêu chọc ngươi dựa vào cái gì như vậy đối với nàng con mẹ nó, cổ nổ hạ hổ cả tiểu quỷ. Ngăn cản đến bản đại gia đường không biết sao cút nhanh lên mở suy nghĩ như cũ, mỏ nẹt đông nhiên bị người quấy rầy. Trước mặt là toàn thân áo đen mang theo vụ ẩn thôn hộ ngạch dũng mãnh nam nhân, hồ rủ kỳ cho tháng. Danh tự này cũng không biết là người nào cho lên nghe liền cách hướng. Hiện tại cục diện rất tốt phân tích, liên quan tới qua triều thôn bị diệt nhất định là vụ ẩn thôn làm. Tam đại mỹ dục tốt đại thủ bút hiện tại cục diện rất tốt phân tích. Liên quan tới qua triều thôn bị diệt nhất định là vụ ẩn thôn làm, tam đại mỹ dục tốt đại thủ bút lần thứ nhất nhận giới đại chiến vụ ẩn thôn đánh bị tổn thương, hắn trực tiếp buông tha lần thứ hai nhận giới đại chiến tranh đoạt chuyển thành thừa này cơ hội phát triển mạnh thôn, nhất cử chỉnh hợp hổ dù kỳ nhất tộc cả gù giả nhất. Tộc cùng với là số không nhiều mì nà sủ kỳ nhất tộc cùng rất nhiều huyết tích tiểu tộc. Có thể nói hiện tại vụ ẩn thôn tuyệt không có bên ngoài truyền yếu như vậy thậm chí rất mạnh. Từ bọn họ chủ động hướng ủ dù mà kỳ nhất tộc thỉnh cầu thích hợp gì nụ gì kỳ nhân tuyển liền có thể nhìn ra một điểm này bọn họ sức lực có nhiều chân. Nhưng là, bọn họ chọc lầm người mò nẹt trong mắt hàn quang lóe lên, công khai làm nhục cổ nổ hạ hổ cả. Đây đã là đang gây hấn với cổ nổ hạ làm cổ nổ hạ là ăn cơm khô sao động thủ nhận thể thuật quái lực bùng nổ phi lôi thần thuân chém mò nẹt thân ảnh bất ngờ biến mất một giây kế tiếp xuất hiện ở hổ dù kỳ cho tháng bên trái. Hướng về phía tấm kia thèm chơi khuôn mặt hung hăng đập tới ác liệt kình phong đánh tới, hồ dù kỷ cho tháng thậm chí không có phản ứng thời gian tin tức bế tắc bọn họ mặc dù biết mò nẹt. Chỉ huy cổ nổ hạ đánh lui vân ẩn, nhưng cũng không biết cụ thể quá trình chiến đấu, khả năng tình huống cụ thể tam đại mỹ dục biết một chút, Bất quá hiển nhiên mấy cái này dẫn người tới Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc gây chuyện người cũng không biết chi tiết. Thủy hóa chi thuật khẩn cấp thời khắc, Hồ Vũ Kỳ cho tháng không chút do dự nào trực tiếp mở ra nước biến hóa biến thành một bãi đục ngầu nước rơi vãi trên mặt đất. Liền chờ ngươi chiêu này đây, mò nẹt cười lạnh, Hồ Vũ Kỳ nhất tộc thủy hóa chi thuật quả thật rất lợi hại, nhưng là phải xem hoàn cảnh không phải, tại trong đại dương hoặc là trong nước ngươi là châu bò. Có thế cưỡng ép sử dụng thủy hóa chi thuật dùng để phòng ngự, hắn biết rõ như thế nào đối phó loại này nhìn như khó giải quyết nhận thuật tiên nhân hình thức. Trong phút chốc cái chán kim sắc đường vân xuất hiện, mò nẹt thân hình nhảy đến không trung. Tiên pháp phí độn quái lực vô song, đây là mò nẹt nửa năm qua mới nghiên cứu ra được nhận thuật. Hắn phát bây giờ được huyết tích dung hợp cái năng lượng này, sau đó những kia chỉ là trả cờ dạ thuộc tính biến hóa đơn giản huyết kế giới hạn hoàn toàn có thể chính mình khai phát ra tới phí độn. Ngũ đại mì dục mệ tở dù mì huyết kế giới hạn cùng ngũ vi cổ cụ đặc thù nhân thuật là từ thủy thuộc tính cùng hỏa trúc triệu triệu triệu tính trả cờ dạ tính chất kết hợp mà thành, dung hợp lại mặc dù phiền toái điểm nhưng mò nẹt vẫn là thành công. Dũng manh thể thuật cộng thêm giống như đến độ sôi trả cờ dạ hung hăng đánh tới mặt đất kia than chất lỏng, ngay cả cả gũ dạ băng tuyết không gian khối băng đều có thể hòa tan, cường hãn sóng nhiệt nhanh chóng nổ lên, huống chi là ngươi điểm này nước lấy mò nẹt trả cờ dạ đã đầy đủ thả ra chiêu này. Mặc dù không có thái tử khai quải thời điểm ngũ vi cổ cụ tương trợ thời điểm phạm vi đại nhưng là đủ nước biến hóa, sau đó hổ rủ kỳ cho tháng căn bản phản ứng không kịp trực tiếp tại chỗ nổ mạnh trong nháy mắt bốc hơi. Đây mới thực là bốc hơi khỏi thế gian. Người nào mẹ nó còn nghĩ tới vũ mò nẹt nhảy dụng đến một bên, thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía vụ ẩn thôn còn thừa lại người. Khiêu khích cổ nổ hạ, chắc chắn phải chết thứ 8 càng đưa đến. Sư ai chó đi vậy?